công bố tỷ phú và quý tử thiên tài, chương 35, tấn công tường ử, nhưng sau khi bức thư được gửi đi liền bật vô âm tín, góc chuyện audio.com. Đối phương không hề gửi thư hồi âm, Tiểu Khải đợi nguyên một ngày cũng không thấy đối phương trả lời thì cảm thấy bản thân mình bị coi thường. Cả ngày trời ở nhà trẻ, sắc mặt đều đen như đít nồi, ngay cả cô giáo cũng không dám chọc giận nó, lúc Tô Manh đến đón Tiểu Khải. Nhìn thấy nó tức đến nỗi hai má phồng lên như cá nóc, cô còn tưởng lúc ở nhà trẻ đã xảy ra chuyện gì, cô Vương nhỏ giọng nói với Tô Manh. Này mẹ của Ngạn Khải, cô về nhà nói chuyện với Ngạn Khải xem, tôi thấy từ trưa tới giờ tâm trạng bé nó không vui chút nào. Chiều nay mấy bạn nhỏ trong lớp đều không dám nói chuyện với nó, mấy đứa nhỏ với nó có xảy ra mâu thuẫn hay xung đột gì không, không có. Trước bữa trưa còn tốt mà, sau khi ngủ chưa dậy Ngạn Khải đã không vui rồi, mẹ của Ngạn Khải, cô về nhà nói chuyện với nó một chút. Hỏi cho rõ tình hình thế nào đối với việc con trai không vui suốt cả buổi chiều, Tô Manh rất coi trọng, đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra. Tiểu Khải thông minh từ nhỏ, trừ việc thi thoảng lộ ra chút cảm xúc trước mặt cô ra, còn lại trước mặt người ngoài nó đều điềm tĩnh như người lớn. Đây là lần đầu tiên nó thể hiện thái độ không vui vẻ ra ngoài như vậy, áp má lên, con yêu, ở trường xảy ra chuyện gì khiến con không vui sao? Tiểu Khải trả lời gượng gạo, không có ạ, giọng nói Tô Manh càng dịu dàng hơn, vậy là chuyện khác rồi, con nói cho mẹ nghe được không? Mẹ hơi lo lắng cho con đó. Tiểu Khải xoay đầu lại nhìn chằm chằm Tô Manh vài giây, lạnh lùng nhếch môi. Chị y gương mặt phúng phính lộ ra vài phần lạnh lẽo, không thể nói với mẹ được, mẹ đừng lo, chuyện này lập tức sẽ được giải quyết rất nhanh thôi. Cũng không thể trách Tiểu Khải sao lại bực tức như vậy được, cô là mật danh mà Tiểu Khải tự đặt cho mình lúc đăng nhập web đen vào năm ngoái. Lúc đó là lần đầu tiên nó được tiếp xúc với kiến thức về hacker, hiếm khi nào Kaiota CS động được một lần. Nó kết minh với một nhóm người lạ thực hiện hàng loạt việc lớn như đi tham quan tầng 6 của quốc gia M, phá vỡ tường lửa của ngân hàng quốc gia R. Vì việc này mà cô trở thành ngôi sao siêu cấp của web đen, chỉ là ai cũng không biết người phía sau cái ID này chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi. Khi hết hứng thú rồi, Tiểu Khải không mấy khi xuất hiện trên web đen nữa. Nó vốn nghĩ nếu dùng mật danh này nhất định sẽ thu hút được sự chú ý của công ty khoa học kỹ thuật Hướng Dương. Nhưng không ngờ công ty này hoàn toàn không quan tâm chút nào, nó hơi tức giận rồi. Nó rất ít khi tức giận nhưng một khi tức giận hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tô Manh không biết con trai nhà mình đang có kế hoạch gì. Nhưng nhìn thấy con trai tức giận, cô nhịn không được mà lo lắng, hôn Tiểu Khải một cái, con yêu, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con. Con có chuyện gì không thể giải quyết cũng có thể nói với mẹ. Tiểu Khải nhìn thấy gương mặt lo ngay ngáy của mẹ, sắc mặt bất giác dịu đi. Sau đó nó đưa tay ra ôm lấy cổ mẹ, cơ thể treo tòn ten chê y người Tô Manh, mẹ con là thiên tài đó, mẹ không cần lo cho con, chỉ là chút chuyện vặt. Tối nay con có thể giải quyết rồi vậy thì tốt, mẹ có thể không hỏi con làm gì nhưng con phải biết. Mẹ chỉ hy vọng con bình an vui vẻ mà thôi. Tô Manh ôm chặt Tiểu Khải vào lòng, sau khi hai mẹ con tới nhà. Ăn xong bữa tối thì đã là 7 giờ rưỡi nhưng công ty Hướng Dương vẫn không có phản ứng gì. Tiểu Khải lật sách chuyên ngành phá giải tường lửa xem suốt nửa tiếng, lúc kim giờ chỉ tới số 8. Nó liền mở trang web của công ty khoa học kỹ thuật Hướng Dương lên, ngón tay lướt nhanh thoăn thoắt. Theo tốc độ từng ngón tay lướt nhanh trên y bàn phím của nó, từng dòng mã cốt hiện lên màn hình, đồng thời đủ loại tệp nén được nó giải mã. Thậm chí chuyển thẳng vào iCloud của nó vốn chỉ tính tấn công tường lửa của khoa học kỹ thuật Hướng Dương. Thế nhưng cả ngày trời phí công đợi khiến nó hơi tức giận nên mới quyết định cho công ty Hướng Dương một bài học. Từng bộ hồ sơ được truyền ra ngoài. Theo đó là 10 máy tính chủ của bộ phận an toàn thông tin của công ty khoa học kỹ thuật Hướng Dương điên cuồng phát ra âm thanh cảnh báo khiến mọi người đang chuẩn bị ăn tối giật mình nhảy dựng lên, nhìn những tài liệu tuyệt mật trên màn hình đang truyền ra ngoài. Tất cả mọi người đều thộn mặt cách trương.